Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, khai phóng phỏng vấn. Theo mới bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ, thời gian đã qua cực kỳ lâu, đều có hơn 2 năm rồi. 2 năm này cỡ nào đến nay, La Mạch ở nơi này bộ phim phía trên đích xác dốc vào quá lớn tâm huyết. Nhất là hơn nửa năm đó tới nay thật quay chụp, càng làm cho loại này bỏ ra đi tới đỉnh phong. Còn tốt, hắn bỏ ra cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, cho tới bây giờ, nhạc phi tiếp cận 2000 đầu màn ảnh còn tại đó. Với lại những này màn ảnh cũng là thực sự, nhất là trong đó một chút lập tức chiến tranh màn ảnh. Liền xem như không tăng thêm đặc hiệu, trực tiếp kéo đến một chút trong phim ảnh, đều có thể được tôn sùng là kinh điển. Đơn giản là quay chụp quá trình không giống bình thường. Những này quay chụp quá mức gian nan, tự nhiên cũng liền rèn luyện ra rất nhiều làm cầu thả điện ảnh căn bản chính là khó mà sánh bằng. Siêu cấp tràng diện, thật cao hứng nói cho mọi người. Nhạc phi bộ phim này, cho tới bây giờ, đã quay chụp tiếp cận một nửa nội dung. Đây là một trận thắng lợi lớn. Chúng ta rất vinh hạnh. Từ hiện tại đến xem, nhạc phi là rất có thể tại hiện tại lúc tháng 10 tả hữu quay chụp xong. Đón lấy chúng ta có thể sẽ làm điện ảnh định hồ sơ công tác. Thế nhưng là, dạng này quay chụp tin tức, lại không có gây nên hưng phấn của mọi người phấn. Ngược lại còn để cho một số người cảm thấy tương đối bất mãn, cái quái gì? Đều vỗ hơn nửa năm a. Cho đến bây giờ cũng mới đánh ra một nửa nội dung. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhạc phi kịch tổ đến cùng đang làm cái gì? La Mạch lần này làm sao như thế không đáng tin cậy à? Chẳng lẽ gặp qua 2016 năm còn đập không hết bộ phim này à? Đây là một chút đám mê điện ảnh phàn nàn. Bọn họ cũng không phải nói thật nghi vấn La Mạch năng lực, mà là bởi vì cảm thấy phim quay nhiếp tiến độ quá chậm mà có rất lớn bất mãn. Hiện tại mọi người đối với La Mạch chờ mong thật sự là quá lớn. Bởi vì La Mạch điện ảnh bản thân đã làm cho mọi người chờ mong. Bình thường cũng không biết phụ lòng tất cả mọi người hy vọng. Mà hắn lần này lại là tại làm trước kia cơ hồ là trống rỗng nhạc phi. Mà nhạc phi cố sự cũng đều là như vậy ai cũng thích. Từ nơi này chút góc độ mà nói, mọi người đều rất chờ mong nhạc phi chính thức quay chụp hoàn tất, chính thức chiếu phim. Lại thêm, năm 2015 cuối cùng, xuất hiện Avatar 2 ở China cuồng quyển 21 ức nhân dân tệ phòng chiếu làm kích thích. Cho nên mọi người bây giờ đối với La Mạch nhạc phi càng là có càng lớn chờ mong. Chờ mong bộ phim này có thể đánh bại Avatar 2 sáng tạo khủng bố phòng chiếu, để cho quốc sản điện ảnh một lần nữa trèo lên đỉnh. Thế nhưng là, mọi người chờ mong dù sao là đổi lấy càng nhiều thất vọng. Cũng không phải nói cảm thấy La Mạch điện ảnh chất lượng cho mọi người mang đến thất vọng. Chủ yếu chính là bởi vì, mọi người cảm thấy nhạc phi bộ phim này độ tiến triển quay phim thật sự là quá chậm quá chậm. Mỗi ngày đến nghe ngóng nhạc phi độ tiến triển quay phim đều vẫn là như cũ căn bản không động. Nhiều khi cũng không có gì tin tức. Hiện tại thật vất vả có một chút tin tức a, kết quả còn nói điện ảnh mới quay chụp một nửa. Người nói làm giận không tức người. Rất nhiều người đều cảm thấy hiện tại chính mình là hết lửa giận. Đương nhiên cũng có người bắt đầu nói lời công đạo rồi. La Mạch điện ảnh, chất lượng là như thế nào? Ta muốn mọi người cũng không phải là không rõ ràng. La Mạch dạng này điện ảnh đương nhiên đáng giá cần thời gian đi chậm rãi rèn luyện. Ngẫm lại hắn ngay lúc đó Inception, Gravity từ chuẩn bị quay chụp đến chính thức chiếu phim. Cũng chính là một năm không tới thời gian. Nhưng kết quả thế nào? Kết quả là này hai bộ điện ảnh cuối cùng đều trở thành kinh điển. Mà bây giờ nhạc phi, theo La Mạch chuẩn bị bắt đầu quay chụp đến bây giờ, đã qua hơn 2 năm. Bộ phim này thuần túy chụp thời gian đều qua hơn nửa năm. Có thể nghĩ, nhạc phi sẽ là một bộ càng thêm đặc sắc, càng thêm rung động tâm linh phim nhựa. Nếu nói như vậy, phim quay nhiếp thời gian càng dài, liền chứng minh La Mạch đối với bộ phim này bỏ ra càng nhiều đồ vật. cũng liền đã chứng minh bộ phim này sẽ càng đẹp mắt. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ mong, mà không hẳn là phàn nàn. Chúng ta không thể bởi vì La Mạch thái độ quá nghiêm túc liền đến phàn nàn hắn. Dạng này thuyết, pháp tương đối lý trí, vừa mới nói ra về sau lập tức đưa tới rất nhiều người cộng minh. Bọn họ cũng cảm thấy chuyện này xác thực không thể quá trách móc nặng nề La Mạch. Bằng không mà nói cũng là một không công bằng. Cũng đích xác, phim quay nhiếp thời gian càng dài, bộ phim này cuối cùng chất lượng cũng sẽ càng cao. Mọi người chỉ có thể chờ mong, mà không hẳn là phá. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng nhìn thấy bây giờ trận này quy mô rất lớn nhổ nước bọt. Cũng muốn đem dạng này nhổ nước bọt đè xuống dưới. Thế là, bọn họ cũng bắt đầu lựa chọn thuộc về mình thủ đoạn. Thiên Mạch công ty giải trí thủ đoạn cũng là để cho ký giả tiến đến phỏng vấn. Để cho nhạc phi kịch tổ tiếp nhận bộ phận phỏng vấn. Trên thực tế, nhạc phi bộ phim này rất nhiều nơi cũng không có quá nhiều cần hoàn toàn bảo mật đồ vật. Nếu như nói bọn họ vì sao một mực đang bảo mật lời nói. Đây cũng là nghèo đói doanh tiêu một. Để cho người ta tháng không nhìn thấy lại càng muốn thấy được. Nhưng bây giờ, vẫn tận lực để cho mọi người biết rõ một ít chuyện đi. Nếu không, đám mê điện ảnh cả ngày đoán. Sau cùng đối với nhạc phi ngược lại không tốt lắm. Mà nhạc phi dạng này dung hợp vô số chương minh tinh mặt đại điện ảnh. Lại là như vậy siêu cấp đại chế tác. Hơn nữa còn có La Mạch cái tên này làm cam đoan. Chuyện đương nhiên, bộ phim này chính là phải đạt được tất cả mọi người chú ý. Nếu như quá nhiều lẫn lộn ngược lại sẽ tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc. Vẫn là duy trì bây giờ loại trạng thái này liền tương đối tốt. Cho nên lần này kịch tổ cũng sẽ thích ứng khai phóng một ít gì đó. Để cho mọi người biết rõ, nhạc phi đến tột cùng là làm sao đánh ra, cũng phải để cho mọi người biết rõ, đến cùng vì sao nhạc phi cho đến bây giờ sẽ vỗ hơn nửa năm, mới vỗ một nửa tiến độ. Ký giả đi tới La Mạch trước mặt, nhạc phi kịch tổ đem rất nhiều chân quý quay chụp phim phóng sự đoạn đều cho ký giả bọn họ. Đương nhiên những này phim phóng sự đoạn cũng không biết tiết lộ nhạc phi đoàn kịch bí mật. Sẽ chỉ làm mọi người cảm giác được bộ phim này nhiều khi gian nan quay chụp. Về sau, La Mạch cũng đón nhận một đoạn ngắn phỏng vấn. Mặt khác tiếp nhận phỏng vấn người cũng có Tương Kính Phu, Tạ Đình Phong, Lưu Diệp những người này. Bọn họ cũng không thể lộ ra quá nhiều đoàn kịch tin tức. Làm đám phóng viên nhìn thấy La Mạch bọn họ thời điểm, thật sự là bị sợ nhảy một cái. Bây giờ La Mạch cảm giác 10 phần tiều tụy, bởi vì hắn là vừa mới chụp xong một ngày phần diễn về sau tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Cho nên cũng không có trang điểm, cũng không có những thứ khác đồ vật, cũng là mang theo nghỉ ngơi thái độ đón nhận các ký giả đặt câu hỏi. La đạo, vì sao nhạc phi đập tới hiện tại cũng mới vỗ một nửa chứ? Ký giả vội vàng đặt câu hỏi, đây cũng là rất nhiều người quan tâm nhất vấn đề. La Mạch khẽ cười khổ, sau đó nói, kỳ thực, không dối gạt mọi người, căn cứ mới bắt đầu quay chụp tư tưởng, ta là dự định quay chụp 8 tháng tả hữu liền đem nhạc phi chụp xong. Nhưng bây giờ nhìn, loại ý nghĩ này thật rất không thực tế, loại áp lực này chủ yếu chính là đến từ chúng ta đối với bộ phim này chất lượng theo đuổi. Ta bây giờ có thể không có chút nào vẻ thẹn nói cho mọi người. Nhạc phi là ta từ trước tới nay quay chụp đến lớn nhất dụng tâm một bộ điện ảnh. Rất nhiều người đều nói với ta, ta đối với điện ảnh chất lượng theo đuổi, thậm chí đến biến thái cấp độ. Rất nhiều người đều nói ta không thể tiếp theo như vậy. Nhưng ta vẫn là tận lực kiên trì nổi. Cho nên, đến bây giờ, nhạc phi độ tiến triển quay phim, chủ yếu chính là đến từ đối với điện ảnh chất lượng trách móc nặng nề. La Mạch nói đến đây, cũng là khẽ cười khổ. Trên thực tế hắn nói cũng không sai, cũng không có nói ngoa. Hắn nói tiếp, tuy nhiên ngẫu nhiên ta cũng muốn, nếu không liền giảm xuống thoáng một phát điện ảnh chất lượng. Nếu không, điện ảnh nói không chừng muốn được đập tới năm 2018. Nhưng là ta ở sâu trong nội tâm không cho phép chính mình làm như thế. Dù sao, nhạc phi bộ phim này cho tới bây giờ, đã đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, có nhiều người như vậy chờ đợi, cũng đầu nhập vào mình nhiều như vậy tâm huyết. Với lại ta muốn đánh thành quốc gia chúng ta đệ nhất bộ to lớn cổ trang mảng chiến tranh. Nếu nói như vậy, ta cũng không muốn quá rơi vào khuôn sáo cũ. Ta muốn để điện ảnh chân chính có mình đặc biệt khí chất. Có khác biệt với còn lại bất luận cái gì một bộ phim địa phương. Ký giả ở trong lòng vụng trộm cho La Mạch gọi tốt. Tiếp theo còn nói, nhạc phi quay chụp chỗ khó chủ yếu ở địa phương nào chứ? Chủ yếu quay chụp chỗ khó cũng là đối với lịch sử chân thực trở lại như cũ. La Mạch nói, ta trước đó nói qua khẩu hiệu chính là muốn đập một bộ như thế nhạc phi. Tất nhiên dạng này, rất nhiều thứ đều muốn đi tận lực trở lại như cũ thành lưỡng tống chi giao cái kia trạng thái. Mà đây liền dính đến rất nhiều chi tiết vấn đề. Chúng ta dù sao không phải là tống nhân, rất nhiều thứ là cần suy đoán. Cho nên đang quay nhiếp thời điểm, rất nhiều chi tiết vấn đề, bao quát diễn viên vấn đề, bao quát đồ dùng biểu diễn vấn đề, cuối cùng sẽ xuất hiện. Cho nên lúc này liền cần rất dài thời gian đi sửa đổi. Mà đây dạng sửa chữa dù sao cũng là văn hí, phạm trù, tuy nhiên rườm rà buồn tẻ, nhưng không có vấn đề quá lớn. Nhưng vũ hí cũng không giống nhau. Ta nhạc phi muốn trở lại như cũ trong lịch sử chân thật tống kim chiến tranh. Dạng này vũ hí, mỗi một lần nữa quay chụp cũng là đối với sở hữu diễn viên một trận trọng đại dày vò. Hơn nữa còn tương đối nguy hiểm. Bởi vậy, nhạc phi vũ hí quay chụp quá khó khăn, nghiêm trọng kém hơn ta trước đó thiết tưởng tiến độ. Cho nên bộ phim này mới có thể đập đến chậm như vậy. Đây là La Mạch lần thứ nhất thành thật với nhau cùng mọi người nói. Từ đầu tới đuôi hắn nói đến rất thành khẩn, đồng thời cũng nói cực kỳ chân thực, rất có cảm nhiễm lực. Dù sao đám phóng viên nghe được về sau đều sẽ cảm giác đến có cảm xúc. Vậy dạng này quay chụp chật vật điện ảnh cho đến trước mắt cùng chính ngươi tưởng tượng trong khác biệt như thế nào đây? Lúc này ký giả hỏi tiếp, ta cảm thấy chúng ta bây giờ rất lợi hại. Bởi vì chúng ta hiện tại đánh ra những này màn ảnh, so chính ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Khả năng này cũng là trời cao không phụ người có lòng đi. Chúng ta tốn hao khí lực lớn như vậy mới quay chụp đi ra ngoài phim nhựa, cũng liền so ta tưởng tượng bên trong muốn càng tốt hơn. Tại phim quay nhiếp trong quá trình, ta cũng có rất nhiều lần hoài nghi mình có thể hay không thật đem cái này hạng mục làm tốt. Là Mạch nói, nhưng sau cùng ta vẫn là kiên trì nổi. Bây giờ thấy những đập đó nhiếp xong màn ảnh, ta cảm thấy đẹp đến mức tựa như là tác phẩm nghệ thuật. Cho nên trong lòng ta rất thỏa mãn. Ta tin tưởng, tại trải qua thời gian rất lâu chờ đợi về sau, ta cho mọi người mang tới là một bộ vượt ra khỏi tưởng tượng cổ trang mảng lớn. Là một cái vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng nhạc phi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.